Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Ký hôn ước cộng đứa nhỏ, tác giả Kim Huyên. Edit Bò sữa và Bi. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Lão công của ta thật thông minh, cho dù không xuất thân từ phú hào, không có tài sản của tổ tiên làm hậu thuẫn, ta chỉ cần động não một chút đã kiếm được cả trăm vạn. Trời ạ, cô thật sự bị điên rồi sao? Cô vì cái gì mà lại nói dối ba đối thủ một mất một còn kia? Chưa kết hôn mà còn dám nói lung tung, làm gì mà dám khoe ra mình đã kết hôn? Hơn thế còn nói lão công mình rất thông minh, hàng tháng thu nhập được mấy trăm vạn. Ôi, hảo muốn khóc nha, là giúp cô phải làm sao mới có thể trong nửa năm kiếm được một lão công thông minh đây? Hà Sở Tình ôm đầu hối hận trong phòng khách nhà mình khóc không ra nước mắt. Cô có nhiều người theo đuổi, nhưng không có người nào là thông minh cả. Cô dùng sức hồi tưởng, nghĩ nhất loại bỏ nhưng lại càng nghĩ, càng không thấy. Mấy tên đó tất cả đều là con nhà phú hào, cho dù có chút sự nghiệp nhưng cũng chẳng có gì nổi bật cả. Cũng đều là dựa hơi gia đình, không có ai giống như lời nàng nói, là không xuất thân trong gia đình phú hào. Lão công của ta thực thông minh. Cô làm gì mà tự tìm phiền toái như vậy? Là cái gì mà lão công thực thông minh? Nam nhân có tiền, nam nhân anh tuấn, nam nhân trẻ tuổi chỗ nào cũng có, như là nam nhân thông minh. Giúp cô làm sao để có được nam nhân thông minh đây? Ôi, cô thật muốn đi tìm chết. Hai, tiểu tình muội muội, mấy ngày nay thế nào nha? Liên tục vài ngày không trở về, Châu Lương có thói quen nói trước vài ngày sau, cứ như vậy hỏi người ở chung. Hà Xả Tình, không tốt. Không nghĩ tới sẽ nghe một đáp án như thế, đứng ở cửa lớn sầu ngây ngốc sửng sốt một chút, vội vàng đi qua cửa lớn, nhanh chóng tiêu sái đến bên người cô và ngồi xuống. Châu vốn tên là Giang Sinh Tuấn, lớn hơn Hà Sở Tình một tuổi, là Gay, cũng là bạn ở chung nhà của Hà Sở Tình. Bộ dáng anh ta rất xuất, công tác ổn định, thu nhập cũng rất cao, tuyệt đối là tâm điểm của mọi ánh mắt nữ nhân chiếm vào. Đáng tiếc là anh ta chỉ yêu nam nhân, không thương nữ nhân. Hà Sở Tình sở dĩ hội quen biết được Châu, kỳ thật cũng là do chơi mấy ván bài nhàm chán mà đi cá cược. Một đám bạn nhậu biết rõ Châu là Gay, lại còn gọi cô đi quyến rũ hắn, cũng đánh đố anh ta sẽ không mắc câu. Cô lại ngu ngốc không rõ tình huống trước mắt, ngây ngốc nhảy vào cạm bẫy người ta đã giăng sẵn từ trước. Bồi tiền còn chưa đủ, còn mất mặt. Sau lần cá cược đó, cô nhịn không được muốn ngóc đầu trở lại chính mình, mở cái đổ bàn. Cô có thể làm cho xuất đồng kia, đồng chí gật đầu ở cùng với cô. Sau đó kết quả, xem tình huống hiện tại, chỉ biết là ai thua ai thắng. Kỳ thật suy nghĩ một chút, hẳn là cô nên cảm ơn đám bạn nhậu kia. Bởi vì nếu không phải là vì lời cá cược của bọn họ, cô cũng sẽ không quen biết Châu như vậy. Một người so với người càng giống người nhà, một bằng hữu tốt kiêm ca ca. Làm sao vậy? Mặt Châu quan tâm ngóng nhìn cô. Châu, anh có quen biết nam nhân nào thông minh hay không? Hà Sở Tình khuôn mặt u buồn quay đầu hỏi. Hắn ngốc sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười. Có nha, anh nha. Không cần nói giỡn, em thật sự đang hỏi anh vấn đề này. Cô hữu khí vô lực nói. Cô cảm thấy anh không thông minh hay sao? Châu nghiêm trang nhìn cô nói. Cùng cô ở chung, ba mẹ anh từ nay về sau không hề hoài nghi giới tính của anh. Nghĩa là càng có thể giải quyết chuyện gặp mặt thân cận phiền toái. Cô... Em muốn đi ngủ. Hà Sở Tình đột nhiên từ trên sofa đứng lên. Được rồi, không vui đùa nữa là được. Giờ lập tức đem cô kéo trở lại trên sofa ngồi xuống. Nghĩa lại khuôn mặt tươi cười bộ sáng, còn hỏi thật sự. Làm sao vậy? Nam Chi đột nhiên hỏi anh có quen, biết nam nhân thông minh hay không? Bởi vì chồng em phải thông minh. Hà Sở Tình không khỏi thở dài. Châu ngây người một chút, hoài nghi lỗ tai chính mình có phải hay không có vấn đề gì. Cô giúp cô đang nói cái gì nha? Cô không có lão công nha. Hắn nhớ mày nói. Chính là không có nên mới hỏi anh có quen. Biết hay không thì có thể giới thiệu cho em làm lão công của em. Hà Sở Tình một ngụm bất đắc dĩ nói. Châu vẫn là bộ sáng ngây ngốc không rõ tình huống này. Làm sao cô có thể đột nhiên muốn kết hôn? Châu trừng mắt nhìn, hoàn hồn hỏi cô. Anh nghĩ cô nên hưởng thụ cuộc sống hiện tại, trung tinh cùng nguyện. Người theo đuổi cuộc sống không ngừng. Em là nha. Cô viết môi nói, lộ ra vẻ mặt biểu tình không cam lòng. Nhưng mà... Hắn không chuyển mắt nhìn cô. Hà Sở Tình đột nhiên dùng sức thở dài một hơi, sau đó đem chuyện mấy ngày hôm trước ở dưới lầu gặp ba đối thủ một mất một còn từ đại học khi đã phát sinh ra nó một lần. Dầu tuy rằng ở chung cùng cô, như thời gian một tuần trở về ngủ đều là không vượt qua 3 ngày. Có đôi khi ăn ở lại nhà đồng chí người yêu nơi đó, có đôi khi lại vì công tác mà phải ngủ ở trong công ty, cho nên có thể tìm được một người quan tâm cô, lại hội chia sẻ phí sinh hoạt, cũng không chiếm mất thời gian. nhưng lại cảnh đẹp ý vui, ngẫu nhiên thậm chí còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.